Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2757, bá tống độ thiện cảm cộng 1. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử, ngươi thế nào? Thông Nương lại vội vàng quay đầu nhìn về Vũ Nhu Tử. Quỳ Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử tự hồ đồng thời gặp được tình huống gì? Phía trước Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cũng có chút dừng lại. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái này? Hư ảo mặt trời, bên trong có thứ gì đang tác quái? Ta không sao, các tiền bối không cần lo lắng cho ta. Đau nhức nha nha, Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, hiển nhiên phi thường thống khổ. Nhưng nàng trạng thái tinh thần lại ngoài ý muốn không sai. Không nghĩ tới cái này đợt thống khổ sẽ trì hoãn lâu như vậy, đại gia không cần lo lắng, ta bên này chỉ là linh quỷ bể nát thống khổ, rốt cục đồng bộ đến đây nguyên nhân. Ta có thể chịu được được, nha nha nha, Vũ Nhu Tử cả người úp sấp quỳ tiền bối mai rùa bên trên, cắn răng bắt đầu phẩm vị loại thống khổ này thể nghiệm. Đối với linh quỷ bể nát thống khổ, nàng đã sớm chuẩn bị. Tống Thư Hàng trước đó liền nhắc nhở qua nàng, cho nên nàng một mực chờ đợi đợi. Linh quỷ mảnh vỡ thống khổ, đồng bộ tới, nhưng nàng chờ thật lâu, tại nàng đều muốn hoài nghi linh quỷ bể nát thống khổ sẽ xuất hiện hay không lúc cái này đợt. Thống khổ, mới khoan thai tới chậm, Vũ Nhu Tử cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không bản thân phản xạ đường cong quá dài. Thông Nương duỗi ra hành lá mầm tiếp trên người Vũ Nhu Tử, sau đó kích hoạt lên một cái cấp thấp. Chỉ dũ thuật, đây là, cửu tu phượng hoàng đao, trong truyền thừa đặc thù chữa trị pháp thuật, tạ ơn Thông Nương, Vũ Nhu Tử ngước mắt đối Thông Nương đạo đạo, mặc dù không có hiệu quả, nhưng Thông Nương tâm ý nàng vẫn là nhận được. Nửa ngày sau, Vũ Nhu Tử thống khổ trình độ thoáng có chỗ làm dịu. Đây chính là linh quỷ bể nát thống khổ a, đã từng tống tiền bối cũng trải qua dạng này thể nghiệm sao? Thực sự là, rất tươi mới cảm giác, Vũ Nhu Tử vuốt vuốt mặt mình, lên tiếng nói. Phía trước Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghe vậy có chút kinh dị nhìn qua Vũ Nhu Tử tiên tử một chút. Vũ Nhu Tử cô nương sẽ không cần thức tỉnh giống như Tống Thư Hàng. Nhẫn nại thống khổ, thuộc tính a, cái kia Quỳ Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Thông Nương lại cúi đầu hỏi, ta còn tốt, chỉ là, mơ hồ cảm giác có chút dễ chịu, nhưng ta không biết vì sao lại xuất hiện loại này dễ chịu cảm giác. Quỳ Tiền Bối hồi đáp, không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, sau đó trên thân kiếm đao khí bùng lên, tiếp tục ở phía trước mở đường. Quỳ Tiền Bối mang theo thân thể vẫn như cũ thỉnh thoảng run rẩy Vũ Nhu Tử cùng Thông Nương, cùng sau lưng Xích Tiêu Kiếm du động, lại nói, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác ta đối Thư Hàng tiểu hữu độ thiện cảm tăng lên không ít. Loại này gặp quỷ cảm giác là chuyện gì xảy ra? Quỳ Tiền Bối một bên du động, trong lòng nghi ngờ nói. Đồng Chi Xuân cắt luyện khí điện. Xong, Tống Thư Hàng thu hồi hai tay, vỗ tay mỉm cười. Ở trước mặt hắn, Vương Bá chuyên gia chi thuẫn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thất thải thần khí quang huy. Hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa độ thân mật đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, giữa hai bên không có chút nào khoảng cách lại không lạnh nhạt cảm giác. Nếu không phải quy thuẫn vừa rồi tấn cấp hoàn thành khí linh vẫn còn mới sinh giai đoạn tương đối yếu ớt, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ tiếp tục quét xuống, một hơi đem quy thuẫn khí linh cho cường hóa thành. Khí linh tiểu tiên tử, bộ dáng, góc truyện audio.com, thất thải quy thuẫn theo Tống Thư Hàng tâm ý, hóa thành lớn chừng bàn tay, vui vẻ tại Tống Thư Hàng bên người xoay tròn, liền như là khả ái nữ nhi tại phụ thân bên người xoay quanh vòng. Trên đó mao đoàn tiểu khí linh thỉnh thoảng phát ra, ô ô tiếng kêu, bầu không khí đều biến vui sướng lên. Đông Phương Đại Đế dùng sức vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Hắn cùng bá tống tiếp xúc mới bao lâu, nhân sinh quan đã bị đại lượng trùng kích. Người đây là cái gì pháp thuật? Đông Phương Đại Đế lên tiếng hỏi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tống Thư Hàng cái này quang huy hẳn là cùng loại dưỡng kiếm thuật loại hình thủ đoạn. Nhưng là dưỡng kiếm thuật nào có dạng này thi triển? Nào có bực này uy lực? Sở dĩ, Đông Phương Đại Đế ngược lại không thể xác nhận. Là dưỡng đao thuật bao hàm ta. Yêu, dưỡng đao thuật, Tống Thư Hàng đáp, chỉ cần có, yêu, như vậy ta cùng ta pháp khí ở giữa, liền không khả năng có lạnh nhạt. Đông Phương Đại Đế, người đây là cái gì, dưỡng đao thuật, quá tà đi, vốn cho rằng pháp khí sau khi tấn thăng lạnh nhạt cảm giác đầy đủ làm bá tông uống một bình. Ai nghĩ đến hắn vậy mà lại có bực này tà thuật bạo lực phá giải bản mệnh pháp khí lạnh nhạt cảm giác. Không hổ là bị thiên đế nhìn chúng ra hòa tổng là có thể tại sự tình các loại bên trên cho người ta kinh hỉ. Chờ ta pháp khí thăng cấp xong, ta và ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi cái này, dưỡng đao thuật. Hiện tại, nhóm lửa. Trái tim, Đông Phương Đại Đế nói, không có vấn đề, Đại Đế, Tống Thư Hàng duỗi tay tại lồng ngực của mình sờ mó, một lần nữa móc ra một cái. Bá Tống lưu ly trái tim, đưa cho Đông Phương Đại Đế. Tống, vì luyện khí dâng ra trái tim, cẩu đản, sau đó, không có trái tim Tống Thư Hàng ngồi vào thiên hỏa lô trước mặt yên lặng nhóm lửa. Bá Tống, ngươi bản thể ở đâu? Tại Tống Thư Hàng yên lặng xung làm nhóm lửa đồng tử thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm. Là Bạch Cốt Tiên Cơ thanh âm, nàng thông qua Tống Pho trực tiếp liên hệ Tống Thư Hàng bản thể ta tại nhóm lửa đâu tiên tử chuyện gì? Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Cốt Tiên Cơ nói, người nếu không đem ý thức chuyển di tới xem một chút, da đen vũ nhu tử vừa rồi đột nhiên thống khổ ngã xuống đất đau đến nói không ra lời. Chúng ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng cũng trả lời không ra. Da đen tử đột nhiên thống khổ ngã xuống đất, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút lập tức liền đoán được khả năng. Xem bộ dáng là vũ nhu tử bản thể thống khổ cùng hưởng một bộ phận cho da đen tử ta hiện tại không cách nào rời đi. Bạch Cốt Tiên Tử, ngươi mang theo da đen tử đến ta hạch tâm thế giới đến ta dùng tống pho mở cửa cho ngươi. Trở ra, ngươi đi tìm sở các chủ tiền bối, sau đó cho da đen tử phục dụng một số thượng du hoạt tuyền thử một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hoạt tuyền tuyền thủy có thể làm dịu loại này. Linh hồn cấp độ, thống khổ, nếu như da đen tử triệu chứng không có làm dịu lời nói ta lại mang các ngươi đến ta cái này tới. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Thật không được hắn liền cho da đen tử xoát xoát dưỡng đao thuật nhìn xem có thể hay không triệt tiêu một số thống khổ triệu chứng tốt lại nói ngươi tại nhóm lửa làm gì. Bạch Cốt Tiên Cơ lại thuận miệng hỏi một tiếng. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng tại thăng cấp bản mệnh pháp khí đâu thiên hạ đệ nhất trùy Đông Phương Đại Đế tại tự mình thay ta thăng cấp pháp khí. Bạch Cốt Tiên Cơ nghe được thiên hạ đệ nhất trùy nàng cũng cảm giác sọ não đau nhức. Bất quá Đông Phương Đại Đế cũng còn sống sao. Còn sống liền tốt, nếu không, đi cùng đại đế chạm mặt, viễn cổ thiên đình sụp đổ về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Đông Phương Đại Đế. Đem Bạch Cốt Tiên Cơ, da đen vũ nhu tử tiếp vào đến hạch tâm thế giới về sau Tống Thư Hàng lại thông qua. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng liên hệ vũ nhu tử. Vũ nhu tử, ngươi còn tốt đó chứ? Hiện tại tốt hơn nhiều Tống tiền bối. Linh quỷ sụp đổ thống khổ cảm giác thật đúng là mới mẻ. Mặt khác Tống tiền bối, chúng ta sắp tiến vào. Hư ảo mặt trời, trung tâm, ta cảm giác ta thứ muốn tìm, hẳn là ngay tại trong này. Vũ Nhu Tử trả lời, vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ giữ liên lạc, Tống Thư Hàng nhắc nhở, lại nói, Vũ Nhu Tử muốn tìm đồ vật đến cùng là cái gì? Đúng rồi, Tống tiền bối, ta linh quỷ bảo tạc trước quấn quanh ở bên người nàng vật chất là cái gì? Loại kia tràn đầy hủy diệt thuộc tính vật chất, lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên lại hỏi, ngoại trừ thống khổ cùng hưởng bên ngoài, nàng tựa hồ còn tiếp thu được. Thiên đế linh quỷ, sụp đổ trước bộ phận ký ức hoặc hình ảnh, là một loại hủy diệt bệnh độc năng lượng nhằm vào hiện thế hàng tinh, bộc phát ra lúc đủ để phá hủy thế giới. Tống Thư Hàng đáp, vừa mới đáp xong về sau, hắn đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Mộng giới cái kia hư ảo mặt trời, có tính không hàng tinh cách chương.